Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 77, sáng thế cùng diệt thế chi thuật. Ba canh cầu toàn đặt trước. Cái kia, đó là cái gì? Thái Dương. Băng tuyết thế giới hoàn toàn băng liệt. Kaguya Himerin Serinian nhận được trọng thương, chảy ra máu tươi. Nhìn xem đêm trắng đường chân trời phía trên cái kia trình độ vận hành bạch ngân Thái Dương. Kaguya Hime nội tâm, có một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Mặt trời kia bên trong huy sái xuống lực lượng, vẻn vẹn dư ba, cũng đủ để cho nàng hôi phi yên diệt. Bất tử bất diệt, tại chính thức lực lượng trước mặt, căn bản là chân đứng không vững. Gia hỏa này, rốt cuộc là thứ gì? Kaguya Hime cắn răng, vội vàng đứng lên. Lúc này, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu dao động bắt đầu. Bầu trời xé rách, đại địa lao nhanh, phảng phất không chịu nổi lực lượng đồng dạng. Bắt đầu băng liệt, cảnh tượng như vậy, liền cùng băng liệt băng tuyết thế giới. Đơn giản không có sai biệt, thế giới hiện thực cũng giống như thế. Không thể thừa nhận chủ quyền mặt trời cường đại linh cách. Trở về đi, Izayoi giơ tay lên một cái. Trong chốc lát, chòm sư tử bạch ngân Thái Dương biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Đêm trắng đường chân trời cũng chậm chậm biến mất. Hết thảy trở về nguyên dạng. Băng liệt thế giới dần dần bình tĩnh khôi phục lại. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Trình độ vận hành Thái Dương, chủ quyền mặt trời lực lượng. Izayoi mở miệng cười, lời nói ra lại làm cho Kaguya Hime không rõ ràng cho lắm. Vũ trụ mới bắt đầu đản sinh mạnh nhất tinh linh, nắm trong tay toàn vũ trụ khối lượng mạnh nhất cổ xưa nhất ma vương. Nàng xuất sinh, mang theo chính là chủ quyền mặt trời. Izayoi chậm rãi mà nói, không thèm để ý chút nào. Thiên thượng thiên hạ, tối cường chủng tinh thú, chỉ có 24 con, bất kỳ cái gì một cái, đều là tính áp đảo tồn tại, đê võ thế giới. Có thể trực tiếp đem hắn căng nứt. Đây không phải nói chuyện giật gân. Thì ra là thế, đừng nói được ngươi giống như nghe hiểu một dạng, ta nói những này không phải để cho ngươi nghe rõ, mà là để cho ngươi biết đây rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bức. Izayoi tựa như trêu chọc một dạng cười. Ha ha, cho người ta một loại, mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là giống như rất nghiêu bức cảm giác. À, ta đích xác nghe rõ. Kaguya Hime sắc mặt ngoài ý liệu bình tĩnh, cái kia trắng nõn con mắt gắt gao trừng mắt Izayoi, xoa xoa cái trán chảy xuôi xuống máu tươi. Nàng mở miệng nói, ta minh bạch, ngươi là khốn không được, thế giới đều có thể đánh tan, chỉ có chân chính sáng thế diệt thế chi thuật mới có thể đưa ngươi đánh bại. Nghe vậy, Izayoi nhiều hứng thú giơ tay lên một cái. Nha, vậy nhưng thật sự là thật đáng mừng. Sau đó thì sao, mẫu thân đại nhân? Trước chói buộc chặt hắn hành động, Hắc Giê-xu vội vàng nhắc nhở. Ta đầy biết. Trong nháy mắt, Kaguya Hime trên trán Rin Serinian đột nhiên khuếch tán, phóng xuất ra vô tận nhãn thuật. Kaguya Hime bị đau, nhưng không có dừng lại. Thế giới vì đó nhất truyền, lại lần nữa biến hóa. Hết thảy trước mắt, toàn bộ biến mất, thay vào đó là tràn đầy trông gai thế giới. Đồng thời, ở thế giới xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ cường đại trọng áp đánh tới. Izayoi lập tức cảm giác thân thể trầm xuống, đại địa phía trên bụi gai đều bị hắn dẫm đến sụp đổ xuống. Đại địa tựa như muốn thôn phệ thân thể của hắn đồng dạng, để hắn trở nên vô cùng nặng nề. Thấy vậy, Izayoi con mắt khẽ híp một cái. Siêu trọng lực không gian a. Mặt khác, Kaguya Hime đồng dạng bị siêu trọng lực áp chế, căn bản là không có cách đứng thẳng. Tuy nói bị áp chế, thế nhưng là nàng lại không thèm để ý chút nào đồng dạng, lẩm bẩm nói, kể từ đó liền có thời gian đến chuẩn bị. Nhưng mà nàng còn chưa nói xong, đại địa bỗng nhiên dao động bắt đầu. Mẫu thân đại nhân, cẩn thận, Hắc Giê-xu vội vàng nhắc nhở. Kaguya Hime đột nhiên ngẩng đầu, theo sau chính là mở ra. Izayoi lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắn băng băng mà tới. Chạy bên trong, mỗi một bước rơi xuống đều có được đem đại địa dẫm nát lực lượng. toàn bộ thế giới đều đang động đong đưa. Người thật đúng là khôi hài a, cố ý chế tạo ra gây bất lợi cho chính mình thế giới. Đơn giản chính là vui vẻ người thằng hề. Ai dây oi cười ha ha, cuồng loạn lao đến. Kaguya Hime biến sắc, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể, vì sao siêu trọng lực không gian đối với hắn vô dụng? Làm sao lại vô dụng? Ai dây oi nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt đi vào Kaguya Hime trước mặt, một quyền đánh xuống, trực tiếp đem Kaguya Hime đánh bay mấy ngàn thước khoảng cách. Ai dây oi cười lớn mở miệng nói. Bất quá, bực này trọng lượng, ngươi cho rằng có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng a? Ngươi đến cùng là coi thường đến mức nào lão tử a? Không sai. Ai dây oi thân thể năng lực, bởi vì chính thể không rõ duyên cớ, vượt xa khỏi tưởng tượng. Tùy ý huy quyền, chính là có dao động tinh thần lực lượng. Nếu như ai dây oi hữu tâm, trong cái thế giới này đại náo đặc biệt náo, căn bản không cần dùng cái khác bất kỳ gíp, đủ để đem thế giới này dùng man lực đánh. Có được bực này lực lượng ai dây oi, làm sao lại bị chỉ là siêu trọng lực áp chế? Mẫu thân đại nhân, bây giờ không phải là tiết kiệm chakra thời điểm. Hắc Giê-xu vội vàng nhắc, nhờ. Kaguya Hime trên mặt lộ ra buồn khổ biểu lộ, lập tức nhẹ gật đầu. Ta biết, chỉ có dùng cái kia giải quyết hắn. Ai dây oi đột nhiên tiến công, tựa như đang hưởng thụ lấy ngược sát đồng dạng chiến đấu một dạng. Công kích còn chưa rơi xuống, thế giới lại lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Siêu trọng lực biến mất, thay vào đó là hoang vu một mảnh thế giới. Thủy cầu không gian, nha. Lần này cần xuất ra cái gì tuyệt chiêu a, đừng để ta thất vọng a. Ai dây oi nhếch miệng cười một tiếng, lập tức ngẩng đầu. Giờ khắc này, từ trong không gian lít nhà lít nhít bay ra đại lượng chakra. Chakra hội tụ ở trên thân Kaguya Hime, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Kaguya Hime đột nhiên ngẩng đầu, dữ tợn trừng mắt ai dây oi. Lần này dùng cái này trực tiếp giải quyết ngươi. Nàng đột nhiên nâng tay phải lên, từ trong lòng bàn tay phóng xuất ra một cái đen kịt viên cầu. Nhìn lên cấu tạo là cầu đạo ngọc, nhưng mà cái này một viên cầu đạo ngọc lại lấy cực nhanh tốc độ bành trướng lên. Vẻn vẹn mấy giây thời gian, đường kính chính là vượt qua 100 mét, mà lại thể tích còn tại không ngừng biến lớn. Bành trướng cầu đạo ngọc đem phong hỏa thổ lôi nước âm dương ngũ hành tính chất toàn bộ dung hợp mà sinh ra huyết kế thu nạp. Đây cũng là bành trướng cầu đạo ngọc, là chân chính sáng thế cùng diệt thế chi thuật. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.